Kiều Kiều Sư Nương, chương 682, Vương Gia Mẫu Thân, góc truyện audio.com, cùng Hoàng Hậu một phen mây mưa sau, ngày hôm sau Thiên Vi Lượng, Lăng Phong liền đi Nam Thư Phòng phê duyệt tấu chương. Bởi vì còn không có qua tháng riêng 15, bởi vậy triều đình ngày nghỉ nhân không có chấm dứt, lâm triều tự nhiên cũng không có. Ở Nam Thư Phòng phê duyệt xong rồi tấu chương sau, Lăng Phong đưa tới hình bộ cùng kinh thành phủ doãn, phân phó vương gia chuyện tình không cần bọn họ nhúng tay, hơn nữa hết thảy muốn nghe hậu mệnh lệnh của hắn. Hết thảy phân phó sau khi xong, Lăng Phong lại dùng nháy mắt di động đại pháp về tới vương phủ Bạch Phương Mai phòng trong vòng. Lúc này cũng bất quá là mặt trời lên cao mà thôi, làm Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn là Bạch Phương Mai thế nhưng còn không có tỉnh ngủ. Nhìn buồn ngủ chính nùng Bạch Phương Mai, Lăng Phong cởi quần áo chui thượng giường, vừa đem chăn xốc lên, không nghĩ tới liền đem Bạch Phương Mai cấp xúc động bừng tỉnh, nàng mở lượng lệ mắt đẹp, nhu tình vô hạn dừng ở Lăng Phong nói. Phúc Nhi, ngươi tỉnh, Lăng Phong mỉm cười gật gật đầu, ôm Bạch Phương Mai, ôn nhu hỏi. Nương, tối hôm qua thoải mái sao? Bạch Phương Mai ngượng ngùng lại mê say nói. Ân, cảm giác thật tốt, hảo thích, không thể tưởng được giao hoan như thế tuyệt vời. Phúc Nhi, nương hỏi ngươi một sự kiện, ngươi yếu chi tiết trả lời. Lăng Phong thủ nhu ấn Bạch Phương Mai phong long mềm nhẵn hào nhũ, nói. Nương, chuyện gì, ngươi hỏi đi. Bạch Phương Mai bị hắn biến thành vú ngứa, nàng vặn vẹo thân thể mềm mại, dịu dàng nói. Phúc Nhi, không cần chơi, biến thành nương hảo dương, bắt đầu chơi lâu như vậy còn không có đủ à. Lăng Phong hi cười nói. Nương vú tốt như vậy con vĩnh viễn cũng ngoạn không nề. Nói xong, hắn do yêu thích không buông tay đùa bỡn. Bạch Phương Mai thấy hắn ca ngợi chính mình vú, phương tâm ngọt ngào, nàng nhuyễn ngôn ôn ngữ nói. Vậy ngươi chờ nương hỏi sự tái ngoạn, được không? Bảo bối, Lăng Phong gật gật đầu, dừng lại nói. Ngươi hỏi đi, Bạch Phương Mai khuôn mặt nhất chỉnh còn thật sự hỏi. Phúc Nhi, ngươi yêu nương sao? Lăng Phong vừa nghe là vấn đề này, hắn không hề hi cười, trịnh trọng nói. Đương nhiên yêu, ở con cảm nhận chung nương ngươi là ta yêu nhất nữ nhân. Kia nương, ngươi yêu ta sao? Bạch Phương Mai nhu tình đầy ngập xuân thủy bàn trong suốt ba quang lân lân mắt hạnh ẩn chứa nùng nị hóa không ra tình ý, nhìn hắn nói. Phúc Nhi, ngươi biết không? Này 18 năm đến có cái nam nhân vẫn chiếm cứ ở nương trong lòng, nương thương hắn còn hơn chính mình sinh mệnh. Bạch Phương Mai thâm thúy trong trẻo phượng mắt để lộ ra so với hồ sâu còn muốn thâm nùng tình mật ý, dừng ở Lăng Phong ôn nhu đối hắn cười nói. Phúc Nhi, nương nói người kia chính là ngươi nha, bằng không nương vừa rồi như thế nào hội đem thân thể của chính mình kính dâng cho ngươi. Nương, con quá yêu ngươi. Lăng Phong nghe vậy mừng rỡ như điên, hắn cuồng loạn hôn hướng Bạch Phương Mai, mà Bạch Phương Mai cũng nhiệt tình đáp lại hắn hôn, cuối cùng mẫu tử lưỡng môi đầu lưỡi lại dây dưa ở tại cùng nhau. Tình ý hòa thuận vui vẻ liếm thì hút đối phương đầu lưỡi, mùi ngon phun thực đối phương lưỡi thượng cùng trong miệng nước bọt. Lăng Phong trong lòng dục hỏa tái khởi, bảo bối bành trướng đứng lên trở nên lại thô lại trắng, lại dài lại năng, run lên để đặt ở Bạch Phương Mai phì nị nhiều thịt âm phụ thượng. Biến thành Bạch Phương Mai xuân tâm nhộn nhạo, dâm hưng lại thăng, phì mông tại hạ khó nhịn chuyển động. Lăng Phong thở gấp gáp khí, góc truyện audio.com, tinh mục thẳng trừng mắt Bạch Phương Mai nói. Nương, ta muốn, Bạch Phương Mai mị nhãn lưu xuân, má ngọc hà thiêu, mị thanh nói. Bảo bối, người yếu, liền tiến vào nha, bất quá cần phải nhẹ nhàng mà trọng nương hội đau. Kỳ thật nàng không nói, Lăng Phong cũng biết yếu nhẹ nhàng mà, bởi vì lần trước Bạch Phương Mai đau chạng hắn do ghi nhớ trong lòng. Lăng Phong cử khởi quy mắt giận trương bảo bối, hướng Bạch Phương Mai động đào nguyên huyệt chậm rãi sáp nhập, hắn biên sáp nhập biên quan thiết hỏi. Nương, như vậy, không đau đi. Bạch Phương Mai tú mục tình ý kéo dài nhìn Lăng Phong ôn nhu nói. Ân, ngoan bảo bối, chính là như vậy, chậm rãi đến. Lăng Phong cảm giác nương tiểu huyệt thấp hoạt hoạt một đường sáp đến rất là thông thuận, thêm chi ngay cả sáp lưỡng thứ, Bạch Phương Mai so với vừa mới bắt đầu yếu thích ứng Lăng Phong tráng kiện bảo bối. Trong chốc lát Lăng Phong ngay tại Bạch Phương Mai không hề cảm nhận sâu sắc tình huống hạ đem bảo bối toàn dâm dễ nhập. Lăng Phong cũng không có lập tức bắt đầu trừ sáp mà là phục hạ thân ôn tồn hỏi. Nương, không làm đau ngươi đi. Bạch Phương Mai thấy hắn như thế nhu thuận nghe lời, trong lòng rất là cao hứng, nàng hồng nị cặp môi thơm vô cùng thân thiết hôn hạ Lăng Phong môi, mỉm cười nói. Nương tuyệt không đau, người biến thành thật tốt, bảo bối. Ta đây động, Lăng Phong mỉm cười nói. Ân, Bạch Phương Mai đại mi sinh xuân, kiều yếp ửng đỏ địa điểm gật đầu. Lăng Phong làm như vẫn sợ Bạch Phương Mai hội đau, hắn cử khởi bảo bối ở Bạch Phương Mai mất hồn thịt trong động không dám dùng sức trừ sáp chính là hơi hơi dùng sức khinh trừ chậm cắm. Kỳ thật hắn như vậy, sao có thể thỏa mãn giờ phút này dục hỏa quấn thân, Tô Dương khắp cả người Bạch Phương Mai cần. Bạch Phương Mai cảm giác thịt huyệt trung càng lúc càng tao dương, ở thịt huyệt trung trừ sáp bảo bối, đã không thể giống vừa mới bắt đầu cấp nàng mang đến từng đợt khoái cảm, trái lại rũ trừ tao dương rũ lợi hại từng đợt kỳ dương toàn tâm. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách Lăng Phong dùng sức nặng nề mà trừ sáp lại vừa giải dương. Tuy nói trong lòng cùng thịt huyệt bức thiết cần, nhưng là xuất phát từ nữ thân mình e lệ, thêm chi nàng lại không nghĩ ở con trong đầu lưu lại chính mình dâm đãng ấn tượng, cho nên xấu hổ mở miệng hướng Lăng Phong đưa ra. Nàng lay động tuyết trắng đẫy đà ngọc mông, để vọng mượn dùng ngọc mông lay động bảo bối có thể ma sát đi thịt huyệt trung tao dương. Ai ngờ bởi vì Lăng Phong không dùng lực nàng như thế lay động ngọc mông, bảo bối chính là tinh đình điểm thủy dường như ở thịt huyệt trung tả hữu khinh sát một chút, chẳng những khó hiểu dương phản tao dương rũ thẩm. Trích dương nàng phương tâm thoáng như ngàn trùng vạn nghĩ ở phệ cắn dường như vô cùng khó chịu, bạch nị kiểu yếp cũng nhân thừa nhận không được kia tao dương mà thống khổ run rẩy, ngọc xì cắn nhanh khanh khách vang nhỏ, tiêm tiêm ngọc thủ ở sàng đan tượng gấp đến độ trích loạn trào loạn, nhu thon dài bóng loáng phấn chân gắt gao dây dưa cùng một chỗ kịch liệt cho nhau ma sát. Lăng Phong thấy còn tưởng rằng chính mình lại làm đau nương. Hắn lập đình chỉ trừ sáp, săn sóc nói. Nương, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ta đem ngươi làm đau? Bạch Phương Mai mặt cười run rẩy nói. Không, không phải, Lăng Phong nói, đó là làm sao vậy? Bạch Phương Mai dương chi bạch ngọc bàn hương má đỏ bừng mê người, hồ sâu bàn trong suốt. Góc truyện audio.com, sáng ngời mắt hạnh nhìn Lăng Phong nói. Là, Lăng Phong thúc giục nói. Là cái gì, nương ngươi nói mau nha. Trong lòng cần cùng thịt huyệt tao dương, làm cho Bạch Phương Mai bất chấp nhiều như vậy, nàng cố lấy dũng khí cường ức chế trụ trong lòng ý xấu hổ thâm thúy trong trẻo mị nhãn, xấu hổ mang khiếp hơi hơi mở nhìn Lăng Phong, thanh như văn ngâm nhẹ giọng nói. Nương không phải đau, là thịt huyệt trung rất dương, ngươi muốn dùng lực trừ sáp mới được. Nói hoàn lời ấy, nàng minh diễm chiếu nhân trong suốt như ngọc nga đàn mặt đỏ bừng kiều diễm ướt át mị nhãn nhắm chặt. Lăng Phong chính mình cũng là bảo bối ma dương vô cùng, đã sớm muốn dùng lực trừ sáp, chẳng qua là cố kỵ Bạch Phương Mai mà cố nén. Hiện tại nghe Bạch Phương Mai như vậy vừa nói, hắn lập tức không hề cố kỵ cử khởi bảo bối, ở Bạch Phương Mai ấm áp non mềm thấp hoạt nhanh nhỏ tiểu nhân, Mỹ huyệt trung đánh thẳng về phía trước tả xung hữu đột ra sức trừ sáp đứng lên. Bạch Phương Mai chỉ cảm thấy kia mất thăng bằng nóng bỏng bảo bối sáp đi toàn tâm kỳ dương, mang đến một cỗ cổ phiêu phiêu dục tiên khoái cảm. Nhất là kia vờn quanh ở quy đầu bốn phía đột khởi thịt đầu màu da vào thịt huyệt khi quát ma âm đo bốn vách tường nộn thịt một cỗ làm người ta dục tiên dục tử tâm thần đều say, trước nay chưa có khoái cảm như sóng biển bàn bài sơn đào hải dường như dũng mãnh vào trái tim, xông lên đỉnh đầu, lan khắp toàn thân. Bạch Phương Mai sảng khoái ngọc thủ nhất ngưỡng, anh đào cái miệng nhỏ nhắn mở ra thỏa mãn, a, xuân thân lãng ngâm. Lăng Phong cũng cảm giác nương mất hồn thịt trong động âm thịt như vậy mềm mại ấm áp ma sát bảo bối cùng quy đầu sảng khoái không thôi, đầy cõi lòng thông, hắn toại hơn dùng sức cuồng trừ mãnh sáp đứng lên. Ở Lăng Phong trừ sáp hạ, Bạch Phương Mai rơi vào cảnh đẹp cao trào thay nhau nổi lên. Nàng eo nhỏ như gió trung tơ liễu cấp vũ, nở nang bạch nhị ngọc mông, liên tiếp nhét lên đi đón ý nói hùa Lăng Phong trừ sáp. Nàng trâu tròn ngọc sáng đầy đặn phấn chân duỗi ra co rụt lại hoạt động, thiên kiều bá mị ngọc yếp kiều diễm như hoa, mặt mày gian lãng thái ẩn hiện, phương khẩu bán trương, thở gấp vụt vụt phóng đãng lãng kêu. Bảo bối, người sáp thật tốt, nương, ta thích đã chết, chính là như vậy, Phúc Nhi, mau, bỗng nhiên Bạch Phương Mai a ngọt yêu kiều một tiếng, nhu nhuận hai tay cùng oánh bạch thon dài đùi ngọc thoáng như bạch tuộc dường như, gắt gao dây dưa Lăng Phong, thịt huyệt một trận cấp tốc co rút lại, một cỗ lửa nóng nhiệt nước bọt bắn thẳng đến mà ra, Bạch Phương Mai vui sướng tiết thân. Đã bắn quá hai lần dương tinh Lăng Phong, lần này trừ sáp hơn lâu dài, hắn cũng không có theo Bạch Phương Mai cùng nhau tiết thân, do bảo bối cứng rắn như sắt thập phần hưng phấn mà trừ cắm. Thể xác và tinh thần câu thích Bạch Phương Mai giờ phút này mị nhãn khẽ nhếch bên môi cười yếu ớt, mặt cười hàm xuân, hạ thể dâm dịch giàn giụa tứ chi vô lực sụi lơ ở trên giường, tùy ý Lăng Phong đi trừ sáp. Lăng Phong thở hổn hển hư trừ sáp không bao lâu, cũng vui vẻ cực tình nùng, rốt cuộc khống chế không được một cỗ nhiệt tinh như nham thạch nóng chảy bùng nổ, mãnh liệt mà ra, dễ chịu Bạch Phương Mai kia lâu khô hoa tâm, trong lúc nhất thời thiên địa giao thái âm dương điều hòa. Bạch Phương Mai xinh đẹp trên mặt lộ ra thỏa mãn cười quyến rũ, Lăng Phong sụi lơ nằm ở nương ngọc thể. Góc truyện audio.com, thượng, nàng giãn ra cánh tay ngọc gắt gao ôm Lăng Phong, vỗ về hắn bối, hôn hắn thần, hiền lành, hòa ái kiều diễm, quyến rũ, phong tình vạn trùng, dáng vẻ ngàn vạn. Lăng Phong si ngốc nhìn vị này đối chính mình yêu thương nhung nhớ kính dâng thân thể tuyệt thế giai nhân, không khỏi khiến cho Vô Hạn Sa Tư khinh thì thầm. Nương, Phúc Nhi làm được còn có thể đi, ngài còn thoải mái đi. Bạch Phương Mai vuốt hắn đại bảo bối nói. Hảo Phúc Nhi làm được thật tốt quá quá tuyệt vời, nương thoải mái cực. Nói thật người tối hôm qua cùng hôm nay biến thành nương Mỹ đến độ muốn lên thiên quả thực muốn đem nương Mỹ đã chết. Người giỏi quá thật sự là nương ân huệ từ. Bất quá Phúc Nhi ngươi đừng nghĩ đến làm như vậy một lần nương sẽ thỏa mãn. Nương chẳng những chưa đủ, ngược lại bởi vì ngươi làm cho nương thường đến ngon ngọt, nương hội nghĩ đến lợi hại hơn, ngươi nếu nghĩ đến cùng nương làm lúc này đây là đủ rồi, về sau không hề để ý nương, vậy đem nương hại khổ. Ha ha, Lăng Phong một trận thỏa mãn tự hào, nhớ tới tối hôm qua chính mình tưởng hết mọi biện pháp, biên tập nói dối mới đem Bạch Phương Mai thượng lần đầu tiên. Khi đó Bạch Phương Mai còn ra cho rụt rè cùng trinh tiết trích đáp ứng cấp Lăng Phong một lần, nhưng là ai ngờ đến gần là một buổi tối thời gian, Bạch Phương Mai thái độ đã tới rồi một cái 180 độ đại chuyển biến. Phía sau Bạch Phương Mai làm sao còn có một cái làm mẹ người thân thái độ, hoàn toàn chính là một cái ôn nhu thành thạo tân hôn thê tử, đối với Lăng Phong mà nói, này quả thực chính là đẹp nhất rượu bắt đầu. Nương, ngài yên tâm, ta như thế nào hội không để ý tới ngài đâu? Ta như thế nào bỏ được? Ta là như vậy yêu ngài, về sau chính là ngài không cho ta cũng sẽ tìm đến làm ngài, như thế nào hội không để ý tới ngài. Ta sẽ không hại khổ ngài, ta sẽ mỗi ngày cùng ngài. Thật vậy chăng, ta không cho ngươi, ngươi liền tìm đến ta. Ngươi có thể tưởng cái gì phương, thiết cái gì pháp. Ta muốn ngươi mỗi ngày cùng ta làm gì, cho ngươi mỗi ngày làm ta sao, ngươi này số tiểu tử tịnh tưởng mỹ sử. Bạch Phương Mai thực sự điểm man không phân rõ phải trái ai làm cho nàng là vương cầu phúc mẫu thân đâu. Mà Lăng Phong hiện tại thân phận còn vương cầu phúc bởi vậy chỉ có thể nghe theo không thể phản kháng. Bất quá Lăng Phong vẫn là đưa ra chính mình kháng nghị nương, ngài giảng không phân rõ phải trái nha. Là ngài nói chưa đủ, còn nói sợ ta trích ngài lúc này đây sẽ không tái để ý ngươi kia ý tứ không phải nói muốn cho ta nhiều ngài sao. Hiện tại trái lại còn nói ta tưởng mỗi ngày làm ngài tịnh tưởng mỹ sự, ngài rốt cuộc làm cho phúc thì làm sao bây giờ? Ngốc con, nương là đậu ngươi ngoạn đâu, ngươi như thế nào thật sao? Nương tính sợ ngươi, như vậy không dùng đậu. Tốt lắm, nương nhận sai, thực xin lỗi, được rồi đi. Nương thừa nhận, nương là muốn nhiều cùng ngươi ngoạn, tưởng nhiều cho ngươi làm ta, được rồi đi. Bạch Phương Mai ôn nhu hôn Lăng Phong, kia môi đỏ mọng mặt kia rượu mục mị nhãn, thật là rượu không thắng ngôn, không chỗ không đẹp. Nương, ngài thật đẹp, Lăng Phong phía sau phi thường biết điều chụp Bạch Phương Mai mã thí, nữ nhân thôi, đều thích nam nhân hống. Bạch Phương Mai nghe đến đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như thở dài nói. Hài tử ngốc nương già đi, không thể cùng tuổi trẻ thời điểm so với, nương đã muốn là cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời, nương nhớ. Góc chuyện audio.com, người hội chê ta già đi. Lăng Phong ngược lại một chút không thèm để ý bởi vì hắn tiêu giao ngự nữ song tu hoàn toàn có thể cho bên người nữ nhân thanh xuân vĩnh trú, bởi vậy hắn nói. Như vậy xinh đẹp tiểu lão thái bà ta nguyện ý vĩnh viễn nằm ở ngài trong lòng. Bạch Phương Mai trong lòng ngọt tư tư thối nói. Bướng bỉnh đứa nhỏ, chỉ sợ ngươi về sau sẽ bị nhiều lắm lại tuổi trẻ lại xinh đẹp cô gái mê hoặc đến lúc đó, ngươi sẽ đã quên nương. Lăng Phong vì làm cho Bạch Phương Mai hoàn toàn thổ lộ tình cảm cùng yên tâm, vì thế tiếp tục yêu công kích nói. Nương, ngài lão nhân gia yên tâm đi, ngài là như vậy xinh đẹp, lại là như vậy yêu ta như thế nào có thể quên ngài? Ta như thế nào nhẫn tâm không thương ngài? Huống chi ngài là của ta thân sinh mẫu thân, còn cam tâm tình nguyện, liều lĩnh cùng ta làm chuyện loại này, ngài ở lòng ta trong mắt địa vị vĩnh viễn là thần thánh, vĩnh viễn là cao nhất, ngài vĩnh viễn là của ta yêu nhất, có thể cùng ngài giao hoan là của ta tốt nhất hưởng thụ. Bạch Phương Mai nghe xong, là hoàn toàn yên tâm, trong lòng vô hạn khát khao ngày sau cuộc sống, nói. Hảo hài tử, này nương an tâm, bất quá, ngươi vừa rồi nói, ngài lão nhân gia, chẳng lẽ ta thật sự thực già đi sao? Lăng Phong ha ha cười, nói, nương, ngài không lão, ở con của ta cảm nhận chung, ngài vĩnh viễn là tuổi trẻ, xinh đẹp, đa tình ôn nhu, hiền lành. Bạch Phương Mai trong lòng nở hoa, miệng chỉ có thể khuyên bảo nói. Tốt lắm, đừng nữa cấp nương mang cao mạo, nương đối với ngươi nói tốt như vậy, nếu nương không lão, vậy ngươi về sau sẽ không yếu, ngài, xưng hô ta, nói, ngươi, là được. Lăng Phong lại cố ý tìm cha giống nhau, nói, như vậy sao được, ngài là của ta mẫu thân, ta hẳn là tôn kính ngài, hẳn là tôn xưng, ngài. Bạch Phương Mai nhưng là nóng nảy, nói, như thế nào không được. Hiện tại chúng ta có loại sự tình này, hai người trong lúc đó lại nhiều một tầng quan hệ, ta cũng là của ngươi mẫu thân, lại là ngươi thê tử, người yêu tình nhân. Ta là mẫu thân ngươi, ngươi hẳn là cho ta kêu nương. Ta là thê tử của ngươi, người yêu tình nhân, ngươi cũng có thể đối ta thẳng hô, ngươi, đúng hay không? Bằng không ngươi sẽ không nếu cùng nương tốt lắm, đang làm cái loại này sự thời điểm chúng ta không phải ngang hàng sao? Tốt lắm, không cần hơn nữa, bằng không nương sẽ sinh khí. Đêm qua ngươi còn làm cho ta gọi là ngươi tướng công, ngươi còn gọi ta Phương Mai. Như thế nào hôm nay ngươi đều quên? Vậy được rồi, ta nghe nương, ngươi trong lời nói. Lăng Phong cố ý tăng thêm, ngươi tự âm, lấy kỳ sửa lại. Bạch Phương Mai cao hứng hôn hắn một chút, nói. Đây mới là của ta ngoan con, hảo tướng công đâu, người khác nếu biết chuyện của chúng ta sẽ không pháp sống. Hừ, ta mới không nghĩ như vậy đâu, chỉ cần chúng ta thiệt tình yêu nhau, làm gì đều là theo lý thường phải làm. Huống chi ngươi năm đó chính là theo ta này bụng chung đi ra, ngươi thân mình cả người đều là ta trên người đến rơi xuống thịt như vậy ngươi trên người này căn thịt trụ, không phải cũng là ta trên người thịt sao? Ta dùng chính mình thịt côn sáp chính mình tiểu huyệt không có gì không thể. Là tốt rồi so với một người cô độc thời điểm, lấy tay chỉ lấy giống nhau. Ngươi cả người đều là ta trên người đến rơi xuống thịt, ngươi chính là của ta một bộ phận, ngươi chính là của ta hóa thân, ngươi chính là ta, chúng ta hai người, vốn chính là nhất thể, chúng ta như bây giờ. Gocchuyenaudio.com, chẳng qua là phân biệt 16 năm sau, gương vỡ lại lành, có cái gì không đúng? Nói sau, vì cái gì con có thể cả ngày ăn nãi khi duyện nương vú, mà không thể làm nương? Phải biết rằng, vú cùng mật huyệt cùng là nữ nhân trên người tính khí, chẳng qua con ăn nãi chỉ dùng để miệng duyện nương vú, mà là dùng bảo bối can nương, đúng hay không? Lăng Phong nhìn Bạch Phương Mai một đoạn này thật dài thổ lộ, xem ra nàng vì cùng chính mình cùng nhau vui vẻ khoái hoạt là làm đủ tư tưởng công tác chuẩn bị. Vốn vì giảm bớt Bạch Phương Mai nội tâm thống khổ cùng chịu tội cảm, Lăng Phong là tính đem chính mình chân thật thân phận bẩm báo. Không nghĩ tới Bạch Phương Mai mình điều tiết tốt như vậy, Lăng Phong cũng vốn không có tất yếu vẽ rắn thêm chân nói ra chính mình chân chính thân phận, miễn cho Bạch Phương Mai lại là một trận thương tâm, chính mình còn muốn tái tốn cùng tinh lực cười thích đi an ủi, thậm chí hết thảy đều phải đẩy ngã trọng đến. Nếu chính mình đã muốn có nháy mắt rời đi đại pháp kia cũng liền không sao cả cái gì thân phận, vương phủ cùng hoàng cung, chính mình đều quay lại tự nhiên. Vương phủ là tốt rồi so với chính mình giải sầu sau hoa viên, muốn tới thì tới, một chút trở ngại đều không có. Yếu xử lý triều chính thời điểm, một cái nháy mắt rời đi là có thể hồi hoàng cung, bởi vậy tuyệt không chậm trễ triều đình chính vụ. Nghĩ đến đây, Lăng Phong vừa lòng đến cực điểm ôm Bạch Phương Mai nói. Nương, người nói quá đúng, về sau ta sẽ tùy thời hướng người yếu, nương. Yên tâm đi, nương cũng tưởng yếu, về sau ngươi mặc kệ khi nào thì tưởng ngoạn, nương nhất định đánh bạc mệnh đến phụng bồi. Lăng Phong mặt phục đặt ở Bạch Phương Mai no đủ ôn nhuyễn tuyết trắng phong nhũ thượng, hai người nhìn nhau cười, lại ngọt ngào ủng hôn, âu yếm, nói chuyện với nhau, trêu đùa, Lăng Phong chỉ cảm thấy Bạch Phương Mai môi anh đào khải trương hết sức, từng đợt thơm phưng phức như u giống như lan hương thơm, tự nàng phương khẩu cùng quỳnh mũi thở ra, phun ở trên mặt dương tô tô, nóng hầm hập thả thẳng thấm nội tâm, làm cho người ta ý loạn thần mê, thêm chi thấy Bạch Phương Mai thiên kiều bá mị làm người ta say mê thẹn thùng thái độ, này đó kích thích khởi hắn tình dục, Lăng Phong dâm hưng đốn khởi, nhiệt huyết sôi trào. Đào thẳng xuống phía dưới thể dũng đi. Hắn ở Bạch Phương Mai ôn nhuyễn ướt át nộn huyệt trung bảo bối tức khắc càng thêm sung huyết, trở nên hơn khỏe mạnh tráng kiện nóng rực. Bạch Phương Mai cảm giác thịt huyệt nhất chướng nóng lên, nàng không nghĩ tới Lăng Phong nhanh như vậy lại cứng rắn lên, nàng đầy nước hai tròng mắt vừa mừng vừa sợ nhìn Lăng Phong nói. Phúc Nhi, ngươi như thế nào lại? Bởi vì ngươi là Phúc Nhi hảo mẫu thân, ở Phúc Nhi trong lòng là trên đời đẹp nhất nữ nhân, Phúc Nhi đương nhiên hội nhịn không được. Lăng Phong cử khởi tráng kiện bảo bối bắt đầu trừ sáp, dùng sức hướng động đào nguyên huyệt ở chỗ sâu trong cắm xuống. Bạch Phương Mai ác yêu kiều một tiếng, mẫu tử lưỡng lại lâm vào loạn luân tình dục chung. Lúc này đây, lưỡng nam nữ so với tiền hai lần thêm đứng lên còn biến thành lâu. Làm mẫu tử lưỡng vui sướng song song tiết thân, mệt mỏi tình ý triền miên hộ ôm lấy lại một lần nữa tiến nhập mộng đẹp. PS, bản nhân 2012 Tân Chỉ, Đô Thị Phong Nguyệt Kỳ Đàm, đã muốn bắt đầu tuyên bố, hy vọng mọi người cất chứa tạp hoa tươi duy trì, vô hạn cảm kích mọi người. Mặt khác thỉnh nhiều, gocchuyenaudio.com, hơn tạp, cách chương.